Thứ nữ thành thê, chương 12, chính nữ biến thành thứ nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tình Lam không nghĩ tới tổ mẫu của nàng sẽ cùng phụ thân đạt được nhận thức chung, xem ra lần này mẫu thân nàng thật sự nguy hiểm, nàng cũng không có năng lực giữ được địa vị của mẫu thân rồi, nhưng nàng cũng không thể buông tha như vậy, có lẽ tạm thời cũng chỉ có thể uất ức mẫu thân ý của mẫu thân là. Mặc dù Triệu Tĩnh Nguyên biết mẫu thân đồng ý để Sầm Mộ Vân làm thiếp thất The Finden Lick Kildun nhưng không đồng ý để Trà Trà làm thiếp thất, thế nhưng chuyện trong phủ muốn giao cho ai đây? Chẳng lẽ để cho Sầm Mộ Vân làm chủ? Nếu như vậy còn có ý nghĩa gì? Sẽ để cho Mộ Vân làm quý thiếp, sau đó tu hành ở trong Phật đường, mặc dù như vậy là uất ức nàng, tuy nhiên đó cũng là biện pháp ở ẩn tốt nhất, cũng coi như bảo vệ nàng thôi. Chu Thị cũng có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này lòng dạ Triệu Tình Lam thật lạnh, vốn còn tưởng rằng nàng có thể đi theo nãi nãi, để cho bà giúp đỡ mẫu thân ruột của nàng, nhưng bây giờ xem ra cuối cùng con trai của bà tương đối quan trọng, chỉ cần phụ thân nói ra, mặc kệ như thế nào thì nãi nãi cũng nghĩ biện pháp làm được thôi. Nhưng đến hôm nay, như vậy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, chuyện này truyền đi là chuyện tất nhiên, ai cũng không có biện pháp thay đổi, nếu như mẫu thân đợi ở trong nhà, không khỏi bị lời đồn đại đánh thẳng vào, đi Phật đường, mặc dù kham khổ nhưng cũng coi như an bình. Như vậy, Trà Trà, Triệu Tĩnh Nguyên thận trọng quan sát phản ứng của mẫu thân. Chuyện này cũng đừng thương lượng, tuyệt đối không thể. Tốt lắm, ta cũng mệt mỏi, các người đều tự giải tán thôi. Chu Thị nói, mẫu thân còn có một chuyện, ai quản nhà này. Dù không thể phu chính, để Trà Trà quản gia cũng tốt, cũng coi như đề cao địa vị trên thực tế. Dù sao ai quản gia thì có thực quyền, coi như chỉ là thiếp thất cũng không có người xem thường. Tạm thời ta quản trước, mấy ngày nữa tìm ngày thật tốt nạp một phòng thiếp thất nữa cho con, qua một thời gian ngắn nữa thì tìm nữ nhi một nhà khá giả cưới thêm một phòng cho con là được. Sao Chu Thị có thể không hiểu ý tứ của con trai mình, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn bà đồng ý cho một kỹ nữ làm chủ nhà này, bất kể như thế nào thì bà cũng không thể đồng ý, mặc dù Triệu Tĩnh Nguyên có chút không vui khi mẫu thân không để Lộ Thị làm gia chủ, nhưng nghe được mẫu thân đồng ý nạp thiếp cưới vợ cho mình, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Triệu Tình Lam nhìn trên mặt cha mình hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng rất khinh bỉ phụ thân, thật sự không nghĩ đến, phụ thân là người như vậy, lúc trước vẫn nhu tình mật ý với Lộ Di Nương, yêu giống như cái gì, lúc này thời gian mới bao lâu. Nghe đến có người mới muốn vào cửa, liền thay đổi thành như vậy rồi. Lời này đối với Lộ Di Nương mà nói, đã có thể không phải chuyện gì đáng để cao hứng rồi, dù sao địa vị của bà chỉ là thiếp thất dưới cùng trong phủ, nếu như Chu Thị nạp thiếp cho lão gia, đó chính là quý thiếp, địa vị cao hơn chính mình nhiều, hơn nữa còn được quản gia, bà còn có thể có địa vị gì. Huống chi sau này còn muốn lấy vợ, diễn đề hành lê quy đô ôn như vậy hai người nữ nhân trẻ tuổi hơn bà, hơn nữa địa vị cũng cao hơn, cuộc sống sau này của bà phải làm sao? Sớm biết kết cục như vậy, bà cũng không tìm cách diệt trừ Sầm Mộ Vân rồi, dù sao chỉ có một Sầm Mộ Vân không được sủng dễ đối phó hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này người còn chưa tới mà lão gia cũng đã vui vẻ ra mặt rồi, xem ra rất vui vẻ đối với chuyện người mới muốn tới, nếu quả như thật vào cửa, bà còn có thể có địa vị gì? Chẳng phải là muốn bị tiểu nha đầu trẻ tuổi ức hiếp? Vào lúc này trong lòng Lộ Di Nương rất hối hận, nhưng bây giờ mặc kệ nói thế nào đều là làm việc mất công rồi, nếu lão thái thái nói rồi, tất nhiên chuyện này sẽ phải làm như vậy. Triệu Tình Lam lạnh lùng cười liếc mắt nhìn Lộ Di Nương, những năm qua nữ nhân này hoàn toàn độc chiếm cha của nàng, hôm nay nhìn khuôn mặt bà ta đã vặn vẹo, nên biết rõ địa vị của mình tràn ngập nguy cơ rồi, cho dù có năm nam nữ thì có thể như thế nào? Dù hầu ở bên cạnh phụ thân vài chục năm thì có thể như thế nào? Cuối cùng nam nhân vẫn có mới nới cũ, mỹ nhân xinh đẹp nữa, nhìn vài chục năm cũng mệt mỏi, không tươi mới nữa. Có mẫu thân chỉ bảo, Triệu Tĩnh Nguyên tự nhiên cảm thấy hài lòng liền đi ngay, thuận tiện cũng mang theo mỹ nhân tuổi xế chiều là Lộ Di Nương, dù sao người mới còn chưa tới, nữ nhân này vẫn là người trên đầu quả tim ông ta. Nhìn cục diện này, Triệu Tình Lam cũng đứng dậy muốn đi, tuy nhiên lại bị Chu Thị gọi ở lại. Dayang Dan Likuridon, Chu Thị nhìn Triệu Tình Lam không thế nào vui vẻ một chút rồi nói. Tình Lam, ta biết rõ con không hài lòng đối với cách xử trí của nãi nãi, nhưng con cũng thấy đấy, nếu như ta không đồng ý hạ địa vị của mẫu thân con, tất phải đồng ý với phụ thân con để Lộ Di Nương làm bình thê và quản gia, nếu như vậy con suy nghĩ một chút mẫu thân con có thể sống như thế nào? Dạ, nãi nãi, Tình Lam biết, nãi nãi cũng có khổ tâm bất đắc dĩ của mình. Mặc dù Tình Lam trong lòng không vui, nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm nàng tức giận, mẫu thân hoàn toàn thất thế, nàng muốn sống yên ở trong nhà này nữa, muốn bảo vệ mẫu thân tất phải dựa vào Chu Thị mới phải. Còn có thể hiểu là tốt nhất chỉ là đứa bé, kể từ đó chỉ uất ức con. Chu Thị nhìn thật sự là có chút không bỏ được. Từ khi ra đời đứa nhỏ này chính là dòng chính nữ, hiện tại đột nhiên thay đổi thành thứ nữ, diễn đề anh Lê Quy Đôn sợ là không tiếp nhận được chuyện này, nhưng mặc kệ dù thế nào khó khăn, nếu nàng vẫn còn muốn sống nữa, đây chính là bi kịch sinh ở danh gia vọng tộc, con đường sau này chỉ càng thêm khó đi, rất nhiều chuyện, trình độ khó khăn không phải nàng có thể nghĩ tới, hơn nữa cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng đến điều chỉnh mới phải. Nghe lời của tổ mẫu, lúc này Triệu Tình Lam mới nghĩ đến, sau này nàng và ba nữ nhi của Lộ Di Nương không có gì khác biệt, sau này nàng cũng chính là một thứ nữ rồi, thế nhưng có quan hệ gì đâu, đời trước nàng cũng là thứ nữ, nên chịu những gì thì nàng cũng đã sớm bị qua rồi, thế nhưng một đời này, nàng cũng không thể tiếp nhận một số mạng giống vậy nữa, muốn thay đổi số mạng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dạ, nãi nãi, Tình Lam biết, về sau Tình Lam cũng sẽ chú ý mỗi tiếng nói cử động của mình, không cho người ta lên án. Vừa nói chuyện, Tình Lam chỉ rơi xuống vài giọt hạt châu vàng, Chu Thị vội ôm Triệu Tình Lam vào lòng. Đứa bé, nãi nãi biết con uất ức, nhưng con hãy yên tâm đi, mặc kệ nói thế nào, nãi nãi cũng ở đây, tuyệt đối không thể để cho con chịu uất ức, mặc kệ là ai quản gia, The Finden Lick Kiêu Đôn con cũng sẽ không thiếu một chút so với trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mặc dùng, nữ nhi của Lộ Thị tuyệt đối cũng không thể so sánh được, bao gồm đồ cưới trong tương lai, nãi nãi cũng sẽ chuẩn bị tốt cho con. Nói đến chuyện này, hai bà cháu đồng thời nghĩ tới chuyện Dục Thân Vương Phủ có thể từ hôn hay không. Chỉ là suy nghĩ của hai người cũng hoàn toàn khác biệt, Chu Thị e sợ sau chuyện này, Dục Thân Vương Phủ tới từ hôn, dù sao thứ nữ thật sự không có tư cách gả vào Vương Phủ làm chính thê. Mà hiện tại Triệu Tình Lam chỉ sợ người của Dục Thân Vương Phủ không đến từ hôn. Cách chương.